trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, người đàn ông giống như tử thần này chính là người trong tin nhắn gợi ý đầu tiên. Sa Đường trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn gặp qua anh, cho nên cũng sợ mình nhận ra hắn ta. Cho nên người này sẽ là ai đây? Đại não lọc ra những người mà anh đã gặp khi đi tới thế giới này. Tựa hồ không có, trong đầu hiện lên hai người. Anh sửng sốt, âm thầm bắt đầu đối lập. Trong đó có một người trên xe thông linh cứu mình, cũng là tóc dài như vậy. Nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều. Lúc ấy ở trên xe đối mặt với quỷ quái kia, người nọ rõ ràng là có một chút quẫn bách. Cùng tử thần thong dong hoàn toàn bất đồng. Khí chất cũng không giống nhau. Ở trên xe, người nọ làm cho người ta có cảm giác trầm ổn lại không mất đi sự ấm áp. Mà cái tử thần này, càng giống như một cỗ máy chiến tranh hình người lạnh như băng. Còn có một ít ác liệt đùa giỡn người ở trong đó. Tuy rằng thời gian quen biết rất ngắn ngủi, nhưng trên người Trần Hạ nho nhã, quý phái cùng loại ôn nhu thuộc về bác sĩ đều là lời nói quan tâm. Chỉ là Trần Hạ cùng người nọ lại lớn lên hoàn toàn bất đồng. Sa Đường chậm rãi thở ra một hơi. Cảm giác đại não điên cuồng vận hành sắp CS3 tê máy. Đêm nay thật sự là suy nghĩ quá nhiều chuyện. Híp mắt lại, có lẽ là bởi vì thu ám chỉ tâm lý. Bất giác tưởng tượng ra cái vali nhìn thấy đường viền kia. Thật sự rất giống với hòm thuốc của Trần Hạ. Anh nhìn tình hình chiến đấu của Hắc Long và quái vật Diêu. Ngoại trừ ngọn lửa bên cạnh nam nhân, những ngọn lửa khác đều gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, 1v1 biến thành 1vn. Solo biến thành quần ẩu. Có chút thảm, quái vật Diêu tuy rằng vẫn vung Diêu như cũ, nhưng động tác rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Những ngọn lửa kia thì bắt được cơ hội sẽ chui vào đánh lén. Bất quá chỉ trong chốc lát, quần áo trên người quái vật kia đã bị đốt đến chỉ còn lại một chút vải vóc. Làn da lộ ra bị hỏa diễm đốt cháy cuốn ra ngoài. Giống như một cuộn hoa cháy. Diêu chém lên ngọn lửa. Ngọn lửa chia làm hai. Chờ rời xa lại dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là hào quang sẽ trở nên ảm đạm. Đại khái là phương thức biểu hiện của chúng bị thương hoặc là tiêu hao năng lượng. Trong đó một đám lửa rất hèn mọn lăn ở bên chân quái vật Diêu không bảo vệ được. Nóng đến mức quái vật kiễng mũi chân nhảy loạn, máu tươi chảy ròng ròng, giống như một con ngỗng ngốc nhảy múa ba lê. Rõ ràng hẳn là cục diện rất nghiêm túc, rất đẫm máu. Thật sự bị ngọn lửa này làm ra vài phần vui mừng. Cục diện rằng co như vậy rất nhanh đã bị phá vỡ. Quái vật không chịu nổi nỗi khổ của linh hồn bị nướng. Muốn đem ngọn lửa bên chân đuổi đi, nhưng vị trí Diêu vừa chuyển động, đã bị ngọn lửa xoay quanh phía trên nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng nhào tới trên mặt anh, ngọn lửa chắp vá lại với nhau, biến thành ngọn lửa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu anh phảng phất như một tia mặt trời hừng hực hừng hực. A, thống khổ gào thét phá vỡ bầu trời đêm, kinh hãi chim nhỏ trên cây cùng lá cây sắp rơi xuống. Đèn đường lóe lên hai cái, sau đó rầm rầm một tiếng tát, con đường cũng trở nên tối đen, chỉ có thể thông qua ánh trăng nhìn thấy một chút đường nét. Xa xa nhìn thấy xa xa từng chút mờ mịt, răng nanh dữ tợn của Hắc Long nhai nuốt quái vật trong miệng. Từng giọt đỏ thẫm theo kẽ răng của anh nhỏ xuống đất. Một viên nhãn cầu chảy rộng tơ máu rơi xuống. Bên trong còn lộ ra oán độc cùng hận ý, linh lan bám vào vách tường duỗi dài cành cây. Giống như đầu lưỡi đem máu tươi cùng tròng mắt cuốn lên. Cành lá chậm rãi giãn ra, tựa như nhấm nháp mỹ vị. Một màn này khiến người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Thời gian ăn xong chấm dứt, thanh âm trầm thấp lười biếng vang lên. Anh lần thứ hai gõ lút đao, lấy tròn làm trung tâm. Trong phòng cuồn cuộn nổi lên một đạo lốc xoáy, đem Hắc Long cùng Linh Lan cuốn vào trong đó, một lát biến mất không thấy. Trong phòng chỉ còn lại nam nhân cùng ngọn lửa. Trong bóng tối anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, làm như thấp giọng nở nụ cười một chút. Chúng ta còn có thể gặp mặt 7 lần, thù lao ta sẽ một lần lấy đi. Vừa dứt lời, liền thấy hắn vung liềm, ở trong hư không cắt ra một vết nứt thật lớn. Gió lạnh lẽo trước mặt mà đến, vén tóc dài của nam nhân lên. Hắn cũng không quay đầu đi vào trong đó, ngọn lửa cũng theo đó chui vào. Vết nứt hóa thành một chút ánh bạc. Chờ Sa Đường phản ứng lại, trong phòng đã lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ dấu vết trên khung cửa sổ nhúng vào, hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã trải qua cái gì. Anh xoay người tiến vào phòng, bẻ gãy móng tay tung bay đâm vào thịt mềm. 10 ngón tay đau nhức trong nháy mắt chui vào trong đầu. Hí, Sa Đường hít một hơi khí lạnh, nước mắt đều muốn chảy ra. Chủ nhân, em có thể trở về sao? Một cái đầu nhỏ từ mép cửa sổ thò ra, là Pinocchio đội mũ rơm. Khuôn mặt cậu tròn trịa, còn có má hồng hồng, ánh mắt chớp chớp, nghiêng đầu, nhìn liền rất khiến người ta thích. Sa Đường vội vàng kéo cậu, bất quá tốc độ của tiểu tử rất nhanh, giống như tắc kè, chuồn chuồn một chút liền nhảy vào, hoàn toàn không cần người hỗ trợ. Ngẫm lại năng lực của tên này, Sa Đường hỏi, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể phán đoán có phải nói dối hay không? Đúng không? Pinocchio suy nghĩ một chút, lập tức rất chắc canh gật đầu. Đúng vậy, nếu như chủ nhân nói dối, mũi của em sẽ dài ra. Sa Đường hơi sửng sốt, khó trách nói là Pinocchio không biết nói dối, tình cảm đều là người khác nói dối, còn rất biết suy nghĩ. Bất quá như vậy liền càng tốt nghiệm chứng suy nghĩ của anh. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cách Pinocchio biến mất còn 10 phút, hoàn toàn đủ để trả lời câu hỏi của anh. Ác ma trong gương vừa rồi là tử thần. Đúng vậy, Pinocchio gật đầu, vừa dứt lời đã mắt thường có thể thấy được mũi dài hơn một đoạn. Sa Đường, cho nên quả nhiên là có lỗi đi. Ác ma kia là mà tôi đã từng gặp qua. Vâng. Câu trả lời Pinocchio vẫn giống hệt lúc này, nhưng mỗi lần này không thay đổi. Ác ma kia là người cứu tôi trên xe công cộng. Pinocchio nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mỉm cười và nói, vâng, mũi dài ra, ác ma kia là Trần Hạ. Vâng, mũi dài ra, Sa Đường, cho nên quả nhiên là anh nghĩ nhiều sao. Ác ma kia ở ngay bên cạnh ta. Mũi, vâng, không thay đổi. Đến lúc này, Sa Đường không khỏi oán thầm. Phạm vi này cũng quá lớn đi. Dùng phương pháp loại trừ là được rồi. Dù sao một quả bom hẹn giờ như vậy ở bên người cũng quá nguy hiểm. Không bắt ra trong lòng luôn không yên tâm. Ác ma là tiểu thiếu gia Sa gia. Vâng, mũi dài. Ác ma là Sa gia lão gia tử. Ác ma là Triệu Nam. Không biết à, chủ nhân. Số lần đặt câu hỏi đến giới hạn nha. Sa Đường sửng sốt, như thế nào còn có số lần đặt câu hỏi giới hạn trên? Cái này cũng không có nhắc nhở à, có thể đặt câu hỏi bao nhiêu lần? Pinocchio nghiêng đầu, đôi mắt to nói, không biết nữa, nhưng mũi của Pinocchio không thể dài thêm nữa, nếu không sẽ bị gãy nha. Sa Đường vừa nhìn, chột dạ cười cười, cái mũi này quả nhiên là quá dài. Đều có thể làm giáo côn. Trong lòng cân nhắc một chút vấn đề vừa rồi, ngoại trừ người cuối cùng không có được đáp án, anh tổng cộng hỏi 7 vấn đề, trong đó 5 là nói dối. Vậy chứng tỏ giới hạn trên của Pinocchio chính là 5 lời nói dối. Xem ra sau này tích góp thêm một chút vấn đề và ý tưởng, chờ triệu tập Pinocchio, liền tìm nó để xác nhận đáp án. Điện thoại di động trong túi rung lên, Sa Đường lấy ra xem, quả nhiên là thông báo hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh kia. Chúc mừng người cầu sinh may mắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Phòng tôi ở một, người, khác, đạt được số điểm nhiệm vụ 50 điểm. HP, 20, nhìn thấy điểm nhiệm vụ, trái tim Sa Đường đột nhiên nổi lên. Nhiều điểm như vậy, nhiệm vụ chủ tuyến này là chuyện gì? Cho điểm còn không cao bằng những nhiệm vụ chi tuyến này. Vốn Sa Đường chỉ còn lại có 5 điểm nhiệm vụ, kết quả thoáng cái lại có 55 điểm. Quả nhiên là đáp ứng một câu. Tại sao giải yêu chỉ có giàu có a? Thanh âm gương vỡ vụn đột nhiên vang lên. Sa Đường hoảng sợ, nhìn về phía thanh âm truyền đến, là gương toàn thân trong phòng. Chỉ thấy trên gương phủ đầy vết nứt như mạng nhe. Điều này làm cho anh có chút hoảng hốt. Sao lại giống như đúc lúc ác ma đi ra? Sẽ không ác ma kia lại trở về đòi nợ chứ? Tiếng nổ lớn vang lên. Tấm gương kia nổ tung trước mắt xa đường. Tròng kính vỡ vụn kích động mà đến. Đồng tử đột nhiên co lại. Cách quá gần căn bản không tránh được. Xa đường theo bản năng kéo Pinocchio bên cạnh vào trong ngục bảo vệ. Ngã nhào xuống đất. Trong mắt anh, Pinocchio chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Đinh keng, độ yêu thích của Pinocchio tăng lên 20. Một tiếng vang yếu ớt từ trong điện thoại di động bị ném ra truyền đến. Nhưng xa đường trong lúc cuống quýt cũng không nghe thấy. Thời gian của Pinocchio đã đến. Cậu ở trong ngục xa đường hóa thành ánh sáng vỡ vụn. Giống như quang cảnh lúc cậu xuất hiện. Dự đoán đau đớn bị tròng kính đâm vào trong thịt không xuất hiện. Xa đường mở mắt ra. Tim đập cực nhanh. Trên trán có mồ hôi lạnh theo trượt xuống. Vào cửa sổ xe nhỏ. Trong lòng anh vẫn còn sợ hãi nhìn quanh. Một giây sau anh giật mình. Người đàn ông ngồi trên ghế lái đang nhìn anh. Trên mặt mang theo một chút lo lắng. Gặp ác mộng sao? Tôi thấy hình như cậu rất mệt mỏi nên không đánh thức cậu. Thật ngại quá. Cách chương.